Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiết Ly vừa đăng Weibo là lại tạo nên cơn sóng thảo luận tiếp. Cư dân mạng cũng rối rắm không biết nên hit drama như nào mới được. Mãi đến tận hôm sau độ hot vẫn chưa sụt giảm. Ảnh đế, châu, bò, để tôi xem ai đang bắt nạt vợ tôi. À, ông xã em manly mạnh mẽ quá, cực kỳ ghen tị với Trúc Hoài QAQ, đợi đã. Hai người họ kết hôn, không phải đã chứng minh được rằng Trúc Hoài bò giường thật mới vào được đoàn phim. Làm hậu, à, má ơi, ghê tởm vãi. Hình tượng Giang Thiết Ly trong lòng tôi đã tan tành theo mây khói. Vậy mà lại đi nhét một thằng hèn hạ ngu xuẩn như thế vào đoàn làm phim. Quá thương Vệ Phong bị liên lụy, Trúc Hoài hèn cái đếu gì cơ. Bọn blogger tung vớ tung vẩn mà cũng tin được à. Mấy người mới hit drama lần đầu phòng. Đời sống cá nhân cậu ta thế nào tạm thời chúng ta chưa rõ. Nhưng chuyện SYA tan rã, uy hiếp cấp cao công ty và vào đồn cảnh sát hồi năm đó là sự thật mà. Thuê mực phòng với ba thằng đàn ông cũng là thật mà. Hèn hạ vẫn hoàn hèn hạ, tưởng kết hôn với Giang Thiết Ly rồi là tẩy ra vần được chắc. Tôi thấy cô nói đúng, người tóm gọn được Giang Thiết Ly đời nào mà đơn giản cho được. Vlog 2 năm tự nhiên hot lại, bảo không dở thủ đoạn ai tin được. Bố đứa nào biết được có phải lại bò lên giường người nào không? Trên mạng đủ kiểu nói, có điều Trúc Hoài cũng không can thiệp nổi. Cậu đang gấp gáp rèn luyện nâng cao kỹ năng diễn ở đoàn phim. Đối diễn xong một cảnh với Giang Thiết Ly, hai người ngồi xem phát lại trước monitor. Giang Thiết Ly chỉ dạy cậu phần này phần kia diễn chưa đúng. Tâm tính Vệ Nguyên còn chưa đủ chín chắn. Thẳng thắn phóng khoáng, biểu cảm của em có thể cường điệu hơn nữa. Lời kịch phần này phải toát vẻ tủi thân. Em cảm thấy Tùy Khải Thừa không hề thật lòng phụ tá em, mà là đang nhằm vào em. Lòng bất mãn với Tùy Khải Thừa nhất định em phải biểu hiện rõ ra. Trúc Hoài ngồi cạnh anh, thái độ chân thành, vẻ mặt nghiêm túc. Phó đạo diễn đứng sau hai người, run bần bật không dám nói gì. Không chỉ anh ta, mà các staff xung quanh cũng đều mang biểu cảm vi diệu. Thế giới này đúng điên rồ. Ảnh đế với Trúc Hoài thế quái nào mà nằm chung một giường. Giang Thiết Ly nói xong, tiện tay cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Để cốc xuống thì thấy Trúc Hoài nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt phức tạp. Trúc Hoài, đây là cốc của em. Giang Thiết Ly nhìn thoáng qua miệng cốc, giọng điệu như không có gì. Thế thì, Trúc Hoài nhỏ giọng nói, anh muốn uống thì uống cốc của anh đi chứ. Giang Thiết Ly quay đầu tiếp tục xem đoạn phát lại, mặt không đổi sắc, anh uống nước của vợ anh cũng đâu có phạm pháp. Xung quanh, Trúc Hoài, được rồi, anh vui là được. Cảnh ban nãy Giang Thiết Ly không hài lòng lắm, phải quay lại lần nữa. Trúc Hoài hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt hồng để mặt mình bớt nóng. Diễn cảnh đó xong liền đến thời gian ăn trưa. Ở phim trường mọi người đều ăn cơm hộp như nhau. Giang Thiết Ly không để người khác lấy, mà anh tự đi lấy hai suất. Hôm nay diễn rất vất, Trúc Hoài cũng không đến phòng nghỉ để ăn từ từ, tìm bừa chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Giang Thiết Ly mang cơm hộp tới, mở ra, sau đó đưa cho cậu. Hai người ngồi sát nhau, vừa ăn vừa nhỏ giọng thủ thỉ. Trúc Hoài, có cà rốt kìa. Giang Thiết Ly, không được kén chọn. Em gầy thế này rồi, sờ eo cũng không thấy thịt đâu hết. Trúc Hoài, em không quen ăn món này. Giang Thiết Ly, ăn đi, lớn tướng rồi mà em còn kén ăn nữa. Trúc Hoài, em cũng lớn tướng rồi, sao còn bị mắng vì kén ăn chứ? Giang Thiết Ly thở dài, với đũa vào trong bát của cậu, gắp cà rốt vào hộp của mình từng chút một, cuối cùng lại chọn vài miếng thịt bò để vào cho cậu. Thịt bò không béo đâu. Ăn đi, hai người ăn cơm. không để ý rằng xung quanh đã yên ắng lại từ bao giờ. Phó đạo diễn giơ đũa nửa ngày trời cũng chưa cho được vào miệng. Đây là Giang Thiết Ly mà anh ta quen biết hả? Thì ra dáng vẻ khi đã kết hôn của Giang Thiết Ly là như này hả? Người xung quanh mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi, có vài người cứ tưởng mình đang nói thầm thì nhỏ lắm. Nhưng thật ra hoàn toàn không biết tiếng mình chẳng hề nhỏ tẹo nào hết ấy. Ăn cơm hẳn hoi không được à? Tại sao cứ phải cưỡng ép nhồi cẩu lương cho người ta thế chứ? Tự nhiên thấy mỗi một hạt cơm đều đang tỏa ra mùi chua khắm của bọn yêu nhau. Trong góc có một cô gái trẻ, hung hãn xúc một thìa cơm xong cái là lôi điện thoại ra phàn nàn với bạn thân. Cái tên Giang Thiết Ly già mà không nên nết kia. Bạn thân, hức, tao cũng muốn sờ eo Hoài Hoài cơ. Bạn thân, rất lâu sau đó, Trúc Hoài nhận một buổi phỏng vấn riêng tư. MC có hỏi cậu có bí quyết gì để eo trở nên sexy hơn. Cậu mỉm cười đầy hoang mang. Có điều hiện tại cậu còn đang thấy phiền muộn vì sao trên đời này lại có cái loại đồ ăn thần kỳ mang tên cà rốt này. Trúc Hoài hoàn thành phần diễn trong ngày, mệt tới nỗi không buồn động đậy. Cuối cùng cậu cũng biết, có hai lúc Giang Thiết Ly không làm người. Một là lúc ở trên giường, lúc còn lại là trên phim trường. Trúc Hoài thấy mệt tâm quá thể, thả lỏng tinh thần, trợ lý của Giang Thiết Ly đi vào tìm cậu. Thần sắc phức tạp, anh Trúc à, anh lại lên hot search rồi. Trúc Hoài, hả, trợ lý, nói mẹ anh là tiểu tam thượng vị. Trúc Hoài hoang mang nhìn cậu ta. Một lúc sau, Trúc Hoài, cái quái gì cơ, cậu vội vàng mò lên Weibo. Bình luận và tin nhắn riêng đều chật cứng. Cậu nhìn bừa qua, tất cả đều là lời mắng chửi cậu. Vào quảng trường hot search cái, quả nhiên thấy đề mục thần kỳ khó hiểu kia. Mẹ Trúc Hoài tiểu tam thượng vị, phí, ngã huỵch trong giới V, mẹ Trúc Hoài tiểu tam thượng vị. Cực sốc, mẹ Trúc Hoài lại là tiểu tam thượng vị. Tiểu ngã nhận được tin hot từ vị nhân sĩ tốt bụng. Gia đình hiện tại của Trúc Hoài thuộc dạng tái cơ cấu, mà còn là kiểu bà Trúc tiểu tam thượng vị lật đổ chính thất. Chính thất đau buồn dẫn con rời đi. Đáng bất ngờ hơn chính là nghe nói con của chính thất cũng là người trong giới, lại còn là ngôi sao đang nổi tên ba chữ bắt đầu bằng M. Từng hợp tác với Trúc Hoài, quả dưa này đỉnh thật chứ. Quả nhiên nhân phẩm là đi theo gen rồi đúng không? Khu bình luận bên dưới cãi lộn cực kỳ ầm ĩ. Lại nữa, bài đăng thông báo xin lỗi mới trước đó vẫn còn đang treo lù lù kia kìa. Sẹo vừa lành mà vẫn chưa chừa à, đằng ấy nói chuẩn lắm. Nhân phẩm đi theo gen, đằng ấy loại nào thì cả nhà đằng ấy cũng loại đó. Nhe răng, đừng nhắc đến Trúc Hoài nữa được không? Ngày nào cũng nhìn cậu ta ngán lắm rồi. Tại sao cứ phải PR loại người này cho tôi chứ? Rốt cuộc Weibo nhận bao tiền PR của cậu ta thế? Tôi sợ hú hồn, ngôi sao bắt đầu bằng M, thế điếu nào lại nghĩ đến mạnh tinh vũ đầu tiên vậy? Hít Ramu thì cứ việc hít, đừng có lôi mạnh tinh vũ của tao vào. Phim truyền hình mới nhất, Ánh Nhật Hà Hoa, đang phát sóng, mọi người vẫn cứ là quan tâm tác phẩm của nghệ sĩ nhiều hơn đi. Tôi cũng nghĩ là mạnh tinh vũ. Với cả tôi nhớ trên Wikipedia có ghi quê quán của Mạnh Tinh Vũ và Trúc Hoài là cùng một nơi thì phải. Đệt, sao mà càng nói càng thấy giống thế. Ngay lúc đó, một bình luận hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Khỏi đoán nữa, chính là Mạnh Tinh Vũ đó. Anh ấy vừa thừa nhận trên livestream rồi. Trúc Hoài, anh ta thì có gì mà phải thừa với trả nhận. Trúc Hoài mò theo lời cư dân mạng. Tìm thấy đoạn cắt trên livestream của Mạnh Tinh Vũ. Anh và Trúc Hoài cùng quê với nhau đúng không ạ? Mạnh Tinh Vũ. Hà, sao lại đột nhiên hỏi tôi về chuyện với Trúc Hoài vậy? Bọn tôi là đồng hương. Có điều không có quan hệ gì với nhau hết. Bà dượng Trúc Hoài là ba anh đúng không? Nhìn đến câu này, Mạnh Tinh Vũ sửng sốt rõ rệt, nhíu mày, nhưng không hề trả lời, mà là đánh lảng sang câu hỏi khác. Nhưng rất nhanh sau đó, câu hỏi tương tự ngập tràn trên màn hình, nhiều đến mức khiến anh ta không thể làm lơ đi được. Mẹ Trúc Hoài có phải tiểu tam thượng vị hay không? Ba anh có phải vì mẹ con Trúc Hoài mà bỏ rơi mẹ con anh không? Tại sao ba anh với mẹ anh lại ly hôn? Mạnh Tinh Vũ nhíu chặt mày, ra vẻ khó xử, không muốn nói, mọi người đổi câu hỏi khác đi, không muốn đề cập đến vấn đề này. Thái độ của anh ta bị cư dân mạng nhìn rõ hết. Đáp án đã định rõ, vậy là thật sự hả? Lúc lâu sau Mạnh Tinh Vũ mới lên tiếng, đã qua cả rồi, chúng tôi mạnh ai nấy sống thôi. Livestream phát từ 2 tiếng trước, lúc đó Trúc Hoài vẫn còn đang quay phim, thật sự không thể ứng phó ngay lập tức, nếu không chắc chắn sẽ không thể để sự việc lan to đến mức này. Điều khiến Trúc Hoài thắc mắc chính là, vì sao Mạnh Tinh Vũ lại làm vậy? Trừ phần cạnh tranh đại ngôn kiếm ảnh giang hồ ra, hai người không hề có tiếp xúc gì những phương diện khác. Cậu nhíu mày, cảm thấy vụ việc này không hề chỉ đơn giản như vậy. Tối đó, Trúc Hoài đăng bài thanh minh làm sáng tỏ đầu tiên. Trong bài đăng, cậu biểu thị chắc chắn mẹ mình và ba dượng sau khi ly hôn rồi mới quen nhau. Tuyệt đối không phải là tiểu tam thượng vị, đồng thời cũng nghiêm túc yêu cầu dừng hành vi bịa đặt ác ý, đừng có ba phải hùa theo nhau. Nếu không sẽ áp dụng theo chế tài luật pháp. Nhưng fan Mạnh Tinh Vũ không hề chấp nhận, ý cậu là anh của chúng tôi đi lừa người ta, có phải hay không chỉ mày mới rõ, quả là mẹ nào con nấy, lại còn chế tài luật pháp cơ á, tao cười è, phá vỡ hôn nhân gia đình người ta mới đáng bị mọt gông ấy. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi, bà mẹ Tinh Vũ vừa mới ly hôn cái mẹ cậu đã nghênh ngang dẫn cậu vào nhà. Như thế thì hẳn phải là quen nhau trước ly hôn chứ. Đối với việc này, Giang Thiết Ly chỉ đánh giá 3 chữ. Có âm mưu, mẹ Trúc và Thích Bảo Gia đã quen nhau từ mười mấy năm trước. Thời gian đã xóa nhòa dấu vết về nỗi đau trước đó của họ từ lâu. Đến chứng cứ chứng minh rằng họ đến với nhau theo cách thỏa đáng cũng không tìm nổi một chút nào cả. Trúc Hoài đang liên lạc với Mạnh Tinh Vũ. Hy vọng đối phương có thể đổi cách nói khác, nhưng bên kia vẫn cứ nói đang bận mãi, hoàn toàn không cho cơ hội bàn bạc. Giang Thiết Ly cũng có liên lạc một lần, đầu bên kia có khách khí hơn khi nói với Trúc Hoài nhiều, nhưng vẫn vô tác dụng như cũ. Trúc Hoài hỏi, mưu toan gì không biết. Giang Thiết Ly cau mày, đợi xem thế nào. Quả nhiên, đến tối, một hot search về Trúc Hoài xuất thế ngang trời, công khai thân phận của ba người thuê phòng cùng Trúc Hoài trước đó. Một bên blogger đăng mấy tấm hình, tấm đầu tiên là Trúc Hoài đứng bên ngoài cửa phòng khách sạn nào đó, dường như đang đợi ai. Tấm thứ hai, cửa phòng mở, có bàn tay nắm lấy tay cậu, dáng vẻ thân mật. Tấm thứ ba, tương tự như tấm thứ hai nhưng có thêm một người nữa, đứng ngoài cửa đưa lưng về màn ảnh mà ôm vai cậu. Trúc Hoài bị gã ta che khuất mất. Hai người đang bước vào trong phòng. Tấm thứ tư là bức ảnh nọ đã từng lên hot search. Trong phòng có ba tên đàn ông, cộng thêm một Trúc Hoài. Thân phận ba người kia rất nhanh liền bị dân mạng đào ra. Người này là lão tổng của tập đoàn niêm yết ở nước ngoài. Người kia là ông trùm giới tài chính. Còn có trùm tổng mà người trong giới rất quen mặt nhưng người ngoài giới chưa từng nghe đến. Đều là nhân vật ghê gớm, nhưng cũng chả có gì to tát. Giờ phút này, trong mắt các cư dân mạng thì bọn họ cũng chỉ là một miếng dưa. Trong ảnh chụp, trừ Trúc Hoài, những người còn lại đều mặc áo choàng tắm. Định làm gì không cần nói cũng biết. Từ giờ, vụ việc sinh hoạt cá nhân của Trúc Hoài hỗn loạn. Trúc Hoài, tiếp khách, đã có bằng chứng, cư dân mạng trừ việc thốt, vãi trưởng, ra thì không biết nói gì khác. Khổ Giang Thiết Ly vờ lờ, trên đầu một vùng thảo nguyên xanh mát luôn. Giang Thiết Ly nhặt phải tấm chiếu rách rồi nhờ. Tôi thấy thương đoàn phim. Làm hậu, quá thể. Ngay sau đó, phóng viên giải trí nào đó đăng bài phỏng vấn cách đây không lâu. Người được phỏng vấn là Lưu Kỳ. Phóng viên hỏi hắn về chuyện đồng đội cũ Trúc Hoài và Giang Thiết Ly kết hôn có lời chúc phúc nào không? Lưu Kỳ trầm mặc rất lâu rồi mới bắt đầu nói. Nhóm cũng đã tan rã. Chúng tôi ai đi đường nấy. Chuyện quá khứ thì thôi bỏ qua. Nếu đã kết hôn thì phải giữ gìn thật tốt. Đừng tùy hứng, chỉ lo thân mình mà không tôn trọng người khác như trước nữa. Chúc anh Giang may mắn vậy. Đây có thể coi như là lần đầu tiên Lưu Kỳ chính thức đáp lại sự việc SYA tan rã. Những người từng là fan nhóm lại bị ngược tâm lần nữa. Là mọi người cuối cùng cũng nhớ ra Trúc Hoài đã từng đối xử như thế nào với đồng đội. Tranh giành tài nguyên, đánh đập đồng đội, tự sát uy hiếp cấp cao công ty. Là cậu ta hại SYA, hại Lưu Kỳ, hại Vệ Phong, hại hai hai người đồng đội khác. Không chỉ có vậy, mẹ con cậu ta còn hại Mạnh Tinh Vũ. Bây giờ lại hại cả Giang Thiết Ly. Sao lại có người đáng ghê tởm như vậy chứ? Tin xấu của Trúc Hoài cứ cái này nối tiếp cái nọ. Từ trước đó, đến mới đây, thật thật giả giả, đều bị người ta đào ra. Đi kèm với các thể loại ảnh và chữ, khiến người khác thấy thật đến không thể thật hơn. Fan các nhà và người qua đường tức điên đến mất lý trí cùng nhau xông tới Weibo cậu. Bắt đầu chửi rủa lên án, mắng cả nhà người ta, chế ảnh thờ, miệng phun, lời ngọc, muốn gì có đó, Trúc Hoài cút khỏi giới giải trí, Trúc Hoài u nhọt ác tính, Trúc Hoài rời đoàn phim, làm hậu, Trúc Hoài Giang Thiết Ly ly hôn, hot search về cậu cứ một ngày lại có một cái, không cái nào trùng cái nào, fan mới sụp hố lập tức unstun. Fan SYA tới mắng, fan Only tới chửi, fan các diễn viên khác trong đoàn phim, làm hậu, tới mắng, fan Giang Thiết Ly cũng tới mắng. Trúc Hoài nhìn những dòng bình luận đó, như thể cậu đã trở lại 2 năm trước. Không phải như vậy, không phải mà, nhưng lời cậu nói có là sự thật cũng không ai tin cả. Lần náo loạn này quá kinh khủng, hoàn toàn không đè ép nổi. Kể cả công hàm luật sư đã đính mấy tờ, nhưng vẫn vô dụng. Sau đó, chuyện đã phát triển tới mức không thể khống chế được. Nhà của ba mẹ bị người ta mò ra. Mẹ Trúc và Thích Bảo ra bị quấy rối. Báo cảnh sát rồi mới đỡ đi chút. Nhưng vì để an toàn, Trúc Hoài vẫn để họ về quê tránh một thời gian. Mẹ Trúc lo cho cậu. Trúc Hoài nói có Giang Thiết Ly ở đây. Cậu không sao hết. Thật ra không phải như vậy, cậu không thể đóng phim như bình thường không có gì xảy ra được. Bên ngoài tiểu khu phóng viên giải trí với cánh săn ảnh bao vây chen lấn từng vòng. Khó khăn lắm mới đến đoàn phim được, lại thấy có người răng biểu ngữ kêu cậu cút khỏi đoàn. Làm hậu, staff đuổi đợt này, lại đến lượt khác, thậm chí không biết có anti-fan trà trộn vào được kiểu gì. Ném đá về phía cậu rồi bắc loa chửi bới. Lần nghiêm trọng nhất còn bị hát sơn đầy người. Cả người từ đầu đến chân đỏ au. Staff cũng bị dọa cho đờ đẫn. Tuy người nọ bị bắt vào cục cảnh sát rất nhanh sau đó, nhưng ảnh vẫn bị leak lên mạng. Không có ai thấy thông cảm với cậu. Cũng không có ai nói giúp cậu. Tất cả đều cười ha ha. Kể cả thỉnh thoảng có người đứng ra phản đối đi nữa, cũng sẽ bị người ta chửi cho lặn mất tâm. Chỉ có nhóc Hà Thần ngốc nghếch kia nói thẳng trên Weibo rằng nhóc tin Trúc Hoài, đồng thời cũng cực kỳ bất bình tức giận với hành vi hát sơn lên người người ta. Các fan thần thở không ra hơi cả đám, lũ lượt cầu xin nhóc đừng có nhúng tay vào vũng nước độc này. Nhưng Hà Thần nói, sự tốt đẹp của một người là có thể nhìn thấy từ đôi mắt. Theo sau đó, Kim Vũ Hiền share bài Weibo này. Các Hiền Phi, Trúc Hoài rất cảm động, nhắn tin trong nhóm không cho họ dính vào. hai tên ngốc không thèm nghe. Thậm chí Hà Thần còn rất tức giận. Bọn em đều lên tiếng hết cả rồi. Vì sao anh Giang còn chưa nói câu nào? Anh biến ra đây coi. Giang Thiết Ly, từ khi xảy ra chuyện tới giờ, Giang Thiết Ly không hề nói giúp cậu một câu nào trên Weibo hay ở chỗ khác. Cư dân mạng kháo nhau rằng có phải hai người đang xử lý thủ tục ly hôn hay không. Nhưng chỉ có Trúc Hoài biết, vì để cậu được an toàn, mấy nay cậu không hề đến phim trường, mà Giang Thiết Ly cũng vẫn luôn ở nhà sát cánh bên cậu. Toàn bộ thời gian đều là lo chuyện cho cậu, bởi vì vụ việc quá ầm ĩ, phần bình luận dưới Weibo của đoàn làm phim cũng không thể nhìn thẳng nổi. Toàn bộ đều là tẩy chay cậu, nhà đầu tư tìm đến tận cửa, hy vọng có thể thay cậu đi. Chúng tôi biết cậu không nỡ, nhưng cứ ầm ĩ như bây giờ cũng không phải cách hay. Cần gì phải đắc tội với khán giả chứ, chờ cho chuyện qua rồi. Bọn tôi lại đầu tư một bộ truyền hình khác, để cậu ta làm nam chính không phải cũng được phết à, Thiết Ly à, cậu ta là người của cậu thì chúng tôi mới đánh tiếng thế này. Cậu cũng phải hiểu cho bọn tôi chứ. Giang Thiết Ly chỉ cười lạnh một tiếng. Muốn thay à, được, thay cả tôi luôn đi. Cách chương.